Mệnh nha hoàn dương quan đại đạo. Chương 36, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến đó, Thái Úy đẫm M, Á, U trở về. Tổ chức lễ đón tân đế trở về kinh đô. Khai mở triều đại mới. Năm đó, Khả Hãn Man tộc vì phóng túng quá độ mà qua đời. Kim Luân Pháp Vương ủng hộ con trai nhỏ nhất của Man tộc xưng vương. Hòa đàm với Đại Á Triều. Đại quân tiến vào kinh thành đã lâu không thấy. Ta cùng quân vào thành. Lại một lần nữa đứng dưới tấm biển vốn vàng son. Trên biển, mơ hồ còn thấy chữ Trấn Quốc Hầu Phủ. Chỉ là viền vàng đã bị người ta dùng D, A, O cạo đi. Biển hiệu cũng nghiêng ngả. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Mơ hồ nhớ lại nhiều năm trước. Nhân nhà bà vào cửa phủ, trong lúc nhất thời bỗng thấy giật mình, khi lấy lại tinh thần, ta bước vào trong phủ, nhưng thấy nơi ở của phu nhân hầu gia trước đây, Phúc Thọ Viên, giờ đã tan hoang, Man tộc dường như đã biến nơi ấm áp phú quý thành chốn tiêu đê, a, o của quân Man tộc, ngay cả hai chữ Phúc Thọ cũng bị vết kiếm cắt xé lung tung. Quay qua một hành lang, là thư phòng của hầu gia, Quang Lộc Hiên. Có lẽ vì hiên này rất uy nghi, nên đã bị quân Man tộc làm nơi luyện võ. Mái nhà đã bị phá bỏ, khắp nơi đều là xác xê, hát, ế, tê đóng đinh trên tường. Mà dòng chữ nhỏ bên dưới hai chữ, Quang Lộc, Quang Tông Chiêu Tổ, Lộc Hưởng Vạn Đại, đã sớm bị xóa nhòa không còn thấy. Đi qua vườn hoa, đến Kỳ Ân Các, vốn thuộc về thiếu gia. Nó cũng bị quân sĩ chiếm dụng. Khi thành bị phá trở thành chốn tiêu đê, a, o của quân sĩ cấp thấp. Sau vì đại quân triều đình bao vây phản công, trong thành thiếu thực phẩm. Nghe nói các nữ tử ở đây đều bị g, y, ế, c mổ mang đi. Ta trong lòng niệm chú vãng sinh và đại minh chú. Tiếp tục đi sâu vào phủ, lại một lần nữa đến căn viện nơi ta lớn lên. Nơi đây có quá nhiều kỷ niệm của ta và tiểu thư. Có lẽ vì trúc lý quán quá đơn sơ, nên nơi này trong lúc thành bị phá, chỉ được dùng làm nhà kho. Giờ đây hàng hóa bên trong đã được chuyển đi, nhưng vẫn mơ hồ có cảnh tượng ngày xưa. Tre xanh rậm rạp, lại khiến lòng ta vui vẻ. Lúc này, có một vệ binh tiến lại báo tin, ngoài cửa có một lão ni, nói muốn đưa cái này cho ngài. Ta nhận lấy trong tay, đó là một tờ vân cẩm được gấp lại, mở ra chỉ thấy trên đó viết, nếu có duyên tái khổ cũng là ngọt, nếu vô duyên giấu yêu trong lòng địa trần thế ngẫu đoạn còn ti, ngay cả kỳ đầu trong nháy mắt nhiều một vật liền thêm, hiểm mích một vật tham sân ít một chút. Huyễn lý mấy độ tìm hắn, hiện giờ lại ở trước mắt. Xưa nay khó dò là thành ý, nay làm sao biết người khác niệm. Biển cả lại ruộng dâu, trong nháy mắt vung lên gian. Nếu có duyên, dù khổ cũng là ngọt. Nếu không duyên, giấu yêu trong lòng, thế gian cắt đứt mà vẫn liên lạc. Nhìn lại chỉ trong chốc lát, thêm một vật thì thêm hiểm nguy. Giảm một vật thì tham sân cũng giảm chút ít. Trong ảo mộng tìm kiếm mấy lần, giờ đây lại ở trước mắt. Xưa nay khó đoán ý thánh, giờ đây sao biết lòng người khác. Biển cả lại thành ruộng dâu. Chỉ trong chớp mắt, gấp lại tờ giấy, ta vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng ở cửa hầu phủ, ta va phải Diêm Minh vẫn chưa cởi giáp an nĩnh. Ta nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy khắp đường toàn là binh lính mặc giáp nhuốm máu, đang lùng sục khắp nơi, không có chút tung tích của sư phụ. An Nĩnh, có chuyện gì vậy? Sao chàng lại đến đây? Ta lấy lại tinh thần, hỏi. Diêm Minh ôm chặt ta vào lòng, cười nói, nghe nói triều đình đã đưa toàn bộ theo hộ giá nhất đẳng vào thành. Ta đi khắp nơi tìm nàng, sau đó nghĩ chắc chắn nàng ở đây, nên ta mới tìm đến. Ta cũng vòng tay ôm lấy y, ngẩng mặt hỏi, giờ ở kinh thành, có tâm nguyện gì chàng chưa hoàn thành hay không? Ta nào có tâm nguyện gì, tâm nguyện duy nhất của ta chính là cưới nàng. Một khi đã như vậy, thiên hạ đã định, không bằng trở về. Y hơi nao nao, sau đó lập tức hôn lên trán ta. Không bằng trở về. Sử sách ghi lại, Thái hậu Chiêu Liệt lúc nhỏ là thị tỳ của Thái hậu Ý Đức, nhưng từ nhỏ đã học thơ văn, khiêm nhường hiền thục. Sau khi Thái hậu Ý Đức hoang, hầu hạ hoàng đế như con đẻ, du ngoạn khắp thiên hạ hơn 6 năm, dạy thơ văn dịch lý, hoàng đế đều vui vẻ thụ giáo. An Ninh năm đầu tiên, cùng á phụ của hoàng đế trở về quê đánh bắt đốn củi. Hoàng đế suốt đời kính yêu, sau đó cưới con gái bà, lập làm hoàng hậu thừa nhân, cách chương.